Lương Siêu tiện tay liền vung ra hai kim châm. Vèo vèo. Sau khi tiếng xé gió vang lên, hai tên vệ sĩ lập tức không còn động tĩnh nữa. Cả hai đồng thời ngã xuống đất. Cảnh này làm hiện trường lập tức lâm vào yên lặng. Hả? Lúc này ông lão vẫn luôn ngồi một góc uống rượu khẽ cất tiếng. Chậm rãi đứng dậy đi qua nhìn. Khi thấy hai chấm đỏ rất nhỏ ở mi tâm hai tên vệ sĩ thì lắc đầu nói với Vương Tiểu Lỗi. Chết rồi, thằng nhãi này là cao thủ. Thực lực hẳn là không dưới lão nhân. Vương Tiểu Lỗi nghe vậy thì nhíu mày. Thầm nghĩ suối quẩy rồi. Lúc này anh ta lập tức chắp tay hướng ông lão kia. Nói, tưởng lão, làm phiền ngài, không cần giết cậu ta. Chỉ cần đánh tàn phế là được khiến cậu ta nằm liệt trên mặt đất để bổn thiếu gia vui vẻ chơi đùa một chút. Vâng, ông lão hờ hững gật đầu liếc Lương Siêu một cái rồi bước về phía trước vài bước. Mà theo sau mỗi một bước chân của ông ta đều sẽ có một mảnh gạch sứ nổ tung. Thấy vậy tất cả mọi người ở đây đều suýt xoa tán thưởng. Trông y như mấy cao nhân trong phim truyền hình vậy. Thật quá mạnh mẽ, bước chân dừng lại. Nhưng ông ta vẫn làm bộ làm tịch giả vờ để tay ra sau lưng bày ra tư thế của cao nhân đang chỉ dạy tiểu bối. Niệm tình cậu tuổi còn trẻ, tôi sẽ cho cậu cơ hội ra tay trước. Miệng Lương Siêu cong lên, lười dây dưa với ông ta. Phóng thích ra khí tức của thiên tượng cảnh trung kỳ. Làm sắc mặt ông lão kia đột nhiên biến đổi. Trời, thiên tượng cảnh, ông lão kinh hãi kêu lên tiếng. Lời còn chưa dứt đã cảm nhận được một trận kinh phong đập vào mặt. Thổi đến ông ta cũng miễn cưỡng lắm mới mở mắt được. Tiếp đó là một trận đau nhức truyền khắp toàn thân. Và lại còn nghe được một tiếng nghiền nát phát ra từ cơ thể ông ta. Mà thứ bị nghiền nát kia là đan điền của chính ông ta. Phụt, một ngụm máu tươi xen lẫn mảnh vụn nội tạng cuồng cuộn phun ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ông lão vừa xuất hiện khí thế kia bị bay ngược ra ngoài, cuối cùng cả người đều lún sâu vào trong tường. Cúi đầu không biết sống chết. Nhường cho tôi ra tay trước thì ông sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Vừa nói ánh mắt Lương Siêu vừa chuyển về phía Vương Tiểu Lỗi. Sắc mặt trầm xuống. Nghe nói cậu viết kịch bản rất giỏi. Vậy không biết tình tiết này có nằm trong vở kịch cậu viết không? Cách chương.